Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, tại đây thật là đáng sợ. Trung Thiên Vực, Vô Niệm Thánh Địa, Diệp Hiên cửu sắc giao long xuất hiện ở thánh địa trên không. Sau đó chậm rãi hạ xuống, chờ đợi hành cung rơi xuống đất, Diệp Hiên đám người thân ảnh xuất hiện ở thánh địa bên trong. Trên đường về, Diệp Hiên đã đem Diệp Manh có quan hệ tiêu tan, đều cáo chi Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo tuy nhiên nghe được không thể tưởng tượng, nhưng hắn đối với Diệp Hiên, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy cũng là dần dần lắng xuống trong lòng tích tụ. Lúc này, Diệp Vô Đạo nhìn thấy vô số vô niệm thánh địa đệ tử, nhao nhao hướng phía Diệp Hiên hành lễ. Miệng nói đại sư huynh hình ảnh, trong đầu trong nháy mắt trồi lên, trước kia Diệp Hiên tại chân vũ thánh địa lúc cảnh tượng. Trong hoảng hốt, Diệp Vô Đạo thậm chí còn cho là chính mình lại trở về chân vũ thánh địa. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười, đừng nói là Diệp Vô Đạo, ngay cả chính hắn, có đôi khi cũng sẽ đem vô niệm thánh địa, xem như chân vũ thánh địa. Nhất là hai cái thánh địa đệ tử, cũng là xưng hắn đại sư huynh, cũng là đối với hắn tôn thờ. Cùng một đám thánh địa đệ tử hàn huyên chỉ chốc lát, Diệp Hiên đang muốn mang theo Diệp Vô Đạo trở về Hiên Viên Điện, bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo tiếng hò hét. Từ đâu tới ăn mày, nơi này là vô niệm thánh địa, mau cút cho ta, thật sự là không biết mùi vị. Dạng gì A Miêu A Cẩu cũng muốn hướng về ta vô niệm thánh địa sông. Ai ai ai, tiểu khiếu hoa tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi tai điếc không thành, nói để cho ngươi chớ vào, ngươi còn hướng bên trong sông. Mấy tên thủ môn đệ tử quát mắng tiếng vang lên, chợt một thân ảnh khí thế hung hăng vọt vào. Ngươi tới quần áo hạm lầu, thần sắc chật vật, nhưng là một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Bốn phía thánh địa đệ tử thấy thế đều kinh ngạc, đây là ai a, làm sao chật vật thành dạng này? Này, ngươi là vị nào sư đệ? Có phải hay không ở bên ngoài chịu đến khi dễ? Đúng vậy a, vị sư đệ này, ngươi nếu là ở bên ngoài nhận lấy ủy khuất gì, cứ việc nói, các sư huynh làm cho ngươi chủ. Không tệ, bất kể là ai lấn đến trên đầu ngươi, ngươi cứ nói đừng ngại, chúng ta ứng đối không được. Còn có đại sư huynh đâu? Đại sư huynh thế nhưng là vô địch thiên hạ vô song đế tử, ai dám đôi mù chọc chúng ta vô niệm thánh địa người, hắn là sống không kiên nhẫn được nữa. Mạnh sư huynh lời này một chút cũng không sai, ta vô niệm thánh địa tại đại sư huynh dưới sự điều khiển, nhất là đoàn kết bất quá. Vị sư đệ này, ngươi nếu có bất kỳ ủy khuất gì, không cần giấu giếm, nói thẳng là được. Đạo nhân ảnh kia vốn đang có ở đây không theo không buông tha xông về phía trước, nhưng nghe đến chúng đệ tử lời nói về sau, nhất thời thân hình dừng lại. Ngừng lại, vô song đế tử Diệp Hiên, hắn ở đâu? Thanh âm của hắn vang lên, hướng phía đám người hỏi. Chúng đệ tử nghe vậy đều nhíu mày, sư đệ, ngươi thật không có lễ phép. Đại sư huynh tên cũng là ngươi có thể gọi thẳng, nhưng này người nhưng là không quan tâm, bỗng nhiên giữ chặt một tên đệ tử, luôn miệng nói hắn ở đâu, mau dẫn ta đi gặp hắn. Tên kia bị kéo ở đệ tử vừa muốn giãy giụa, lại phát hiện chính mình vậy mà mảy may không nhúc nhích được, không khỏi giật mình hồn phi phách tán. Ngay tại hắn sợ hãi ở giữa, bốn phía đệ tử tiếng hoan hô đột ngột vang lên, là đại sư huynh đến rồi. Âm thanh truyền ra, cái kia tên ăn mày giống vậy người lập tức hỏi, chỗ nào, chỗ nào, Diệp Hiên ở đâu? Diệp Hiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở người kia trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một chút. Ngươi là người phương nào? Tìm bản đế tử chuyện gì? Không giống với những cái kia phổ thông đệ tử, Diệp Hiên liếc mắt liền nhìn ra người kia bất phàm. Người này chính là có được niết bàn cảnh hoàng giả tu vi. Trên người hắn mặc dù mặc rách tung tóe, giống như một cái gọi ăn mày, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, nhưng tuyệt không phải phổ thông thiên tài có thể so sánh. Gặp Diệp Hiên xuất hiện, người này trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ ủy khuất, cực kỳ phẫn nộ, cùng như phụ thích trọng biểu lộ. Ta gọi Lâm Dương, ta phụ nghĩa phụ mệnh lệnh đến đây giết ngươi. Diệp Hiên, mau để cho ta giết, ta xong trở về, tại đây thật là đáng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.